Chương 533, Gia Hỏa Hồ 2. Bất kỳ người hoặc vật nào muốn ra vào Mai Rùa đều phải khởi động Thiên Tàng Trận Văn, mà Thiên Tàng Trận Văn chỉ có Cửu Các hoàn thành luyện hóa mới có thể sử dụng. Cửu Các chậm rãi mở mắt ra, thông qua Mai Rùa nhìn ra bên ngoài, sau đó khẽ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tiểu Thúy tay cầm song đao, liền xuất hiện bên ngoài Mai Rùa. Lý Tiểu Thúy từ trên trời giáng xuống. Lúc sắp tiếp đất, nàng hai chân liên tục dẫm, hóa giải lực rơi xuống. Vậy mà lại là đạp không hư không? Mượn lực hư không, tiêu chí của võ sư nhị phẩm. Hát, Lý Tiểu Thúy hét lớn một tiếng, trường đao trong tay đã vung ra. Đao cương như núi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên bộ lông của hồ ly. Nhân lúc Lý Tiểu Thúy và hồ ly giao đấu, Hà Thục Hoa lập tức nuốt con hồ ly trong miệng vào bụng. Con hồ ly đỏ rực kia phát ra một tiếng kêu bi thương, tiếp tục lao về phía Hà Thục Hoa. Hà Thục Hoa biến thành một con hồ ly hoàn chỉnh nhanh chóng chạy trốn. Để Lý Tiểu Thúy ở lại tại chỗ tiếp tục dây dưa với con hồ ly to lớn kia. Tuy rằng Lý Tiểu Thúy đã tấn cấp nhị phẩm, nhưng vẫn không phải là đối thủ của con hồ ly này. Trên người con hồ ly được bao phủ bởi cương sát đỏ rực, phẩm chất yêu cương của nó còn cao hơn Lý Tiểu Thúy. Cửu Các quan sát một lúc, liền quyết định tự mình ra tay. Trên không trung, Kim Mục Thần Điêu đang bay lượn đột nhiên biến mất. Một cái Mai Rùa đột ngột từ trên trời giáng xuống. Lúc sắp tiếp đất, Cửu Các hiện thân. Bài Vân Chưởng. Thanh khí trong Nê Hoàng Cung gần như bị một chưởng này rút sạch. Hồ Ly bị Bài Vân Chưởng đánh bay một chưởng, thân hình không vững, men theo sườn núi trượt xuống. Hắc quang chợt lóe. Vân Kính Phi Đao, lục khí hợp nhất. Phi đao ác mộng, xuyên thủng cương sát hộ thể của hồ ly, đâm thủng bộ lông của hồ ly, đâm vào trong da thịt của hồ ly. Hồ ly lập tức hai mắt đỏ ngầu, phát ra tiếng gầm rú rung trời động đất. Cửu Các hơi thở hồi phục một chút liền thu Lý Tiểu Thúy vào trong Mai Rùa. Hồ ly phun ra một đạo huyết quang đánh trúng Cửu Các. Đáng tiếc Cửu Các đã sớm hóa thành một làn khói đen. Hồ ly nổi điên lao về hướng Hà Thục Hoa chạy trốn. Cửu Các hiện thân phía sau hồ ly, trơ mắt nhìn hồ ly nổi điên chạy xa. Lúc này chân nguyên trong Nê Hoàng Cung của Cửu Các đã khôi phục hai thành, một lần nữa khởi động Thiên Tàng Trận Văn. Kim Mục Thần Điêu Kim Đồng xuất hiện. Thần Điêu nắm lấy Mai Rùa bay lên trời, Cửu Các hóa thành khói đen biến mất. Hồ ly đỏ rực trúng phi đao ác mộng, tốc độ rõ ràng nhanh hơn một đoạn. Với tốc độ như vậy, rất nhanh sẽ đuổi kịp Hà Thục Hoa đã biến thành hôi hồ. Đáng tiếc, nó đã phát điên rồi. Cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, lực lượng có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hà Thục Hoa trốn trong bụi cây, tận mắt nhìn thấy con hồ ly kia lướt qua người mình, điên cuồng chạy về phía trước, men theo một đường thẳng tắp. Khoảng cách gần nhất giữa hai bên không đến 100 mét, nhưng con hồ ly kia lại không hề phát hiện ra nàng. Với khứu giác của con hồ ly kia, đáng lẽ phải phát hiện ra nàng mới đúng. Hà Thục Hoa biến thành hồ yêu và Cao Kỵ biến thành lang yêu không giống nhau. Cao Kỵ sau khi biến thân thành lang yêu, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều tăng lên gấp bội, cái giá phải trả là chiến ý dâng trào, thậm chí mất đi lý trí. Hà Thục Hoa sau khi biến thân thành hồ yêu, tốc độ chỉ tăng lên một chút, khứu giác tăng lên rất nhiều, chiến đấu so với trạng thái nhân thân càng thêm không linh hoạt. Hà Thục Hoa biến thân thành hồ yêu hoàn chỉnh, bình thường chỉ dùng để chạy trốn hoặc tìm đồ vật. Hà Thục Hoa biến thành hồ ly xám, dựa vào khứu giác, gần như đã ngửi khắp toàn bộ Ngân Lan Hồ, Cao Kỵ giống như biến mất không còn tăm hơi. Thú hóa cổ cách một khoảng thời gian nhất định phải ăn giả thú tương ứng, Hà Thục Hoa lúc săn bắt hồ ly, bị hồ vương của tộc quần hồ ly truy sát, may mắn là có Lý Tiểu Thúy ra tay cứu giúp. Lý Tiểu Thúy, lúc này Hà Thục Hoa mới nhớ tới nữ tỳ đã liều mình cứu mình. Không tìm thấy Cao Kỵ, chi bằng đi đầu quân cho Cửu Các. Ít nhất hắn cũng một cổ sư. Không được, tuyệt đối không thể đi tìm Cửu Các. Cửu Các âm hiểm độc ác của và Cao Kỵ hào hiệp nghĩa khí hoàn toàn là hai loại phong cách. Huống chi nàng và Cửu Các đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai, lại đi tìm hắn. Nhỡ đâu để hắn biết chuyện của Cao Kỵ, bị treo hai chân lên ăn đậu hũ luộc cũng coi như là nhẹ. Tự mình một người cũng có thể đi mông trạch. Mấy ngày sau, Phường Thị Hỏa Thạch Lâm. Phường Thị Hỏa Thạch Lâm là do năm nhà Vi, Đàm, Lôi, Lâm, Mã cùng nhau quản lý, năm nhà này cùng nhau sử dụng địa hỏa của Hỏa Thạch Lâm. Nhà họ Vi luyện đan, nhà họ Đàm luyện khí. Ba nhà còn lại thì mở cửa hàng tạp hóa, tiệm cầm đồ còn có quán trọ. Hà Thục Hoa cố ý tránh luyện đan phường nhà họ Vi mà đi tới luyện khí phường nhà họ Đàm. Hà Túc Hoa chưa từng đến Mông Trạch, nàng không biết nên đi như thế nào, càng không dám đi Tòng Quân, chỉ có thể đến phường thị để hỏi thăm một chút. Thế nhưng lại nên đi đâu mà hỏi, tìm ai để hỏi đây, ánh mắt Hà Túc Hoa đảo khắp nơi, lựa chọn mục tiêu. Đột nhiên, Hà Túc Hoa dừng bước. Nàng nhìn thấy một chiếc áo lông được may bằng da hồ ly màu đỏ. Bộ da hồ ly này. Hà Túc Hoa nhớ đến con hồ yêu mấy ngày trước suýt nữa đã lấy mạng nàng. Cô nương thật tinh mắt, đây là áo lông được làm từ một tấm da hồ ly lửa nguyên vẹn, tiên thiên trận văn của hồ ly lửa được luyện chế nguyên vẹn, mặc trên người không chỉ có thể chống chọi được lạnh giá, mà ngay cả hộ thể huyền cương cũng có thể mang theo hơi thở nóng rực, tuyệt đối là pháp y thượng phẩm lý tưởng nhất cho hỏa sát võ sư, cho dù tu luyện đến võ tiên, thì mặc bộ hồ ly y này trên người cũng có thể tăng cường uy lực của hỏa hệ pháp thuật, tuyệt đối là cực phẩm trong số các loại cực phẩm, đỉnh cấp trong số các loại đỉnh cấp. Hà Túc Hoa quay người lại, nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi xa lạ. Nam tử kia nho nhã lịch sự, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Công tử, chẳng hay là chủ tiệm này sao? Hà Túc Hoa hỏi. Ha ha! Nói như vậy cũng được, tại hạ là Đàm Vịnh Thương, là luyện khí sư của Đàm gia, một trong ngũ đại thế gia của Ly Câu Nguyên. Không biết cô nương là người phương nào, xưng hô thế nào, Đàm Vịnh Thương tự nhiên nói. Hà Túc Hoa mỉm cười, nàng trải đời nhiều năm, làm sao không biết nam tử trước mắt này có ý với mình, bèn cố ý làm ra vẻ, giả vờ là thiếu phụ nhà lành ngây thơ vô số tội, nói, tiểu nữ tử họ Hà, tên một chữ Ngọc, mới đến nơi này, mong công tử chỉ giáo thêm. Dễ nói, dễ nói. Không biết Hà cô nương có vừa ý kiện pháp y này không? Kiện pháp y này quả thực không tệ, không biết giá cả thế nào. Ha ha! 50 đồng ngũ trảo kim nguyên. Đàm Vịnh Thương xuề tay ra nói. Giá này không rẻ đâu. Cô nương! Kiện hỏa hồ pháp y này, tuyệt đối là đáng giá. Đàm công tử! Nếu ngươi có thể giải đáp cho ta một vấn đề, có lẽ ta sẽ cân nhắc mua kiện hỏa hồ pháp y này. Hà Túc Hoa căn bản không có hứng thú với kiện hỏa hồ pháp y này. Điều nàng quan tâm là làm thế nào để đến Mông Trạch. Ha ha! Cô nương cứ hỏi, Đàm mỗ nhất định biết gì nói nấy, huống hồ buôn bán không thành thì tình nghĩa còn, cho dù hôm nay không làm ăn được, chẳng lẽ Đàm mỗ còn không thể kết giao bằng hữu với cô nương hay sao? Công tử thật là người thẳng thắn, ta và công tử cũng ngày càng tâm đầu ý hợp. Hà Túc Hoa mỉm cười nói. Ha ha! Đâu có, Hà cô nương. Hay là chúng ta vào trong nội viện từ từ nói chuyện? Được. Đàm Vịnh Thương gọi một tên quản sự trông coi cửa hàng, sau đó đích thân dẫn Hà Túc Hoa vào nội viện. Trong tiểu viện của nội viện cửa hàng, Đàm Vịnh Thương và Hà Túc Hoa ngồi xuống. Trên đài hoa bên cạnh hai người, đặt một cái mai rùa không hề bắt mắt. Đàm Vịnh Thương rót trà cho Hà Túc Hoa. Cô nương, có chuyện gì cứ hỏi. Cũng không có gì. Ta chỉ có phần hứng thú, không biết Mông Trạch kia nên đi như thế nào, Hà Túc Hoa thản nhiên nói. Ha ha! Cô nương muốn đi Mông Trạch thì không đơn giản đâu, nhiều nhất là một tháng nữa, thánh chỉ chiêu mộ của triều đình sẽ được ban xuống cho các võ tiên thế gia, cô nương chỉ cần tùy tiện tìm một võ tiên thế gia nói muốn gia nhập quân Viễn Chinh nhân tộc, bất kỳ võ tiên thế gia nào cũng sẽ vui vẻ đồng ý, đến lúc đó cô nương có thể đến Bắc Lộc tướng quân phủ, ngồi bá thiên chu bay thẳng đến Mông Trạch. Đàm Vịnh Thương vừa uống trà, vừa cười nói. Hà Túc Hoa nhíu mày. Nàng không dám tòng quân. Ta nghe nói đi Mông Trạch ít nhất phải phục vụ 5 năm. Cô nương nếu không muốn đi chém giết yêu thú, lập công danh cho nhân tộc, vậy thì tại sao phải đến Mông Trạch? Không có gì. Chỉ là tò mò muốn đi xem một chút. Mông Trạch tướng quân phủ trước kia còn được gọi là cực Tây tướng quân phủ, tương ứng với cực Bắc tướng quân phủ. Cực Bắc tướng quân phủ được xây dựng bên cạnh Hàng Khí Hồ, còn cực Tây tướng quân phủ thì được xây dựng bên cạnh Xích Hải sa mạc. Thế nhưng, quân sĩ đóng tại cực Tây tướng quân phủ lại tìm thấy một con đường ốc đảo trong sa mạc. Con đường ốc đảo đó giống như những viên ngọc trai trong sa mạc, từng hồ nước nối liền với nhau như những chuỗi ngọc, quân sĩ của Cực Tây tướng quân phủ sau mấy chục năm tìm kiếm, đã hoàn toàn kiểm soát được con đường ốc đảo này, thậm chí còn xây dựng rất nhiều võ tiên thế gia lớn nhỏ dọc theo các hồ nước trong sa mạc. Còn cuối con đường này là một dãy núi non trùng điệp, trong núi vô cùng âm u, chướng khí dày đặc, độc trùng khắp nơi, những vùng đầm lầy rộng lớn bao quanh các dãy núi, bất cứ ai đi vào đó đều bị độc chướng che khuất tầm nhìn, căn bản không thể nhìn rõ đường đi, nhìn cái gì cũng mông lung, cho nên gọi là mông trạch. Trong mông trạch không chỉ có yêu thú mà còn có bộ lạc man nhân tộc, những man nhân này bị yêu thú nô dịch, cam tâm tình nguyện phụng sự yêu thú như thần linh. Ban đầu chúng ta cứ tưởng chỉ có Cửu Châu mới có nhân tộc, nào ngờ trong mông trạch cũng có nhân tộc. Nhân tộc Cửu Châu đã hoàn toàn chiến thắng yêu tộc, còn nhân tộc ở mông trạch xa xôi vẫn bị yêu tộc nô dịch. Chuyện này có thể nói là chấn động thiên hạ, anh hùng nhân tộc ta chém giết yêu thú, xây dựng nên Đại Càn Vương Triều trên đống đổ nát. Điều tối kỵ nhất chính là yêu thú nô dịch nhân tộc, Cực Tây tướng quân phủ đổi tên thành Mông Trạch tướng quân phủ, quân viễn chinh nhân tộc gần như đều chạy đến Mông Trạch lập công danh. Ban đầu cũng rất thuận lợi, cho dù là yêu thú Mông Trạch hay yêu thú Thương Sơn, bọn chúng đều có một điểm chung, đó là không rời khỏi địa bàn của mình, một nơi chỉ có một con yêu thú lợi hại. Quân viễn chinh nhân tộc chỉ cần nắm rõ tình hình, một đám võ tiên cùng xông lên, quần công cộng thêm đánh xe vòng, yêu thú dù mạnh đến đâu cũng phải bỏ mạng, nhưng sau đó, trong mông trạch lại xuất hiện cổ tiên, những cổ tiên đó liên kết với yêu thú vây công quân viễn chinh nhân tộc, khiến quân viễn chinh nhân tộc thương vong nặng nề. Quân viễn chinh nhân tộc phát hiện ra mông trạch 300 năm, từ chỗ ban đầu thế như trẻ tre, đến sau này là càng ngày càng khó khăn. Bất kể phải đối mặt với thế công như thế nào của cổ tiên và yêu thú, mông trạch tướng quân phủ cũng chưa từng lùi bước. Cô nương, ngươi muốn đến mông trạch thì đi về phía tây, qua Cam Long Châu, Nhiệt Tuyền Châu là đến Xích Hải sa mạc, men theo ốc đảo trong sa mạc, xuyên qua toàn bộ sa mạc, cuối Xích Hải sa mạc chính là mông trạch. Trong Mai Rùa, Cửu Cát cũng lần đầu tiên nghe nói tỉ mỉ như vậy về lịch sử của mông trạch. Nhân tộc phát hiện ra mông trạch chỉ mới có 300 năm lịch sử, mà mông trạch lại là tu la tràng của toàn bộ Đại Càn Vương Triều, không biết bao nhiêu võ sư thượng tam cảnh, thậm chí là võ tiên đã bỏ mạng ở mông trạch. Đại Càn Vương Triều căn bản không quan tâm đến thương vong của mông trạch, nhân tộc đã bình định toàn bộ Thương Sơn, yêu tộc Thương Sơn sớm đã không còn là mối đe dọa. Nơi có đại yêu chỉ có phía Bắc Hàng Khí Hồ và mông trạch. Phía Bắc Hàng Khí Hồ ngăn cách bởi Hàng Khí Hồ rộng lớn, còn mông trạch thì ngăn cách bởi sa mạc. Dưới danh nghĩa phục hưng nhân tộc, quốc vương Đại Càn Vương Triều lại thi hành quốc sách làm suy yếu dân chúng. Đàm Vịnh Thương uống xong một bình trà, rốt cuộc đã nói rõ ràng về nơi chốn của mông trạch. Đa tạ Đàm công tử. Hà Túc Hoa biết được tất cả những gì mình muốn biết, liền đứng dậy cáo từ. Hà cô nương, vậy còn kiện hỏa hồ pháp y kia? Ta muốn về suy nghĩ lại. Hà Túc Hoa khéo léo từ chối. Nếu cô nương không có hứng thú với những kiện pháp y đó, có thể xem thêm những thứ khác. Thôi, đa tạ Đàm công tử, sau này gặp lại. Hà Túc Hoa lại cáo từ lần nữa, sau đó rời khỏi nội viện. Hà Túc Hoa vừa đi khỏi, Cửu Cát đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Đàm Vịnh Thương. Hỏa hồ pháp y, bản tọa bán cho ngươi 20 đồng kim nguyên, ngươi quay tay đã bán 50. Đàm Vịnh Thương dường như đã không còn thấy lạ với sự thần xuất quỷ nhập của Cửu Cát. Trương huynh, chúng ta làm ăn buôn bán, kiếm lời gấp đôi là chuyện thường tình, huống hồ kiện pháp y này cũng không phải là bán được ngay. Đàm Vịnh Thương xoa xoa tay nói. Đại tẩu không tệ. Cửu Cát cười khà khà. Ặc, nếu trong vòng một tháng ta bán được 50 đồng kim nguyên, ta nhiều nhất là bù cho ngươi 10 đồng kim nguyên, ngươi thấy thế nào? Thôi, ngươi giúp ta làm thêm một việc nữa, số ngũ trảo kim nguyên ngươi kiếm được coi như xóa bỏ hết, dù sao bản tọa cũng đã trì hoãn thời gian của ngươi hơn nửa năm, chung quy vẫn phải có gì đó báo đáp. Chuyện gì? Đàm Vịnh Thương có vẻ khá cảnh giác. Bán vật này cho cô nương họ Hà vừa rồi. Cửu Cát vỗ vỗ mai rùa giấu ở bên hông, lấy ra một cây gậy ngắn được bọc trong vải đen. Đàm Vịnh Thương nghi hoặc nhận lấy vật này, mở vải đen ra, nhìn thấy ngọc như ý được bọc trong vải đen. Ngọc như ý này có màu đỏ rực, chất liệu bất phàm, tạo hình ghê tởm. Đàm Vịnh Thương kinh ngạc nhìn Cửu Cát, nói, ngươi bảo ta bán thứ này cho một cô nương, không sợ bị tát tai sao? Vật này gọi là chân dương bảo cụ, là một kiện chí bảo, ngươi có thể bán rẻ một chút, bán cho xong việc. Cửu Cát nhắc nhở. Đàm Vịnh Thương cầm ngọc như ý trong tay, nhìn thế nào cũng thấy giống thứ đó, chỉ thấy hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, ngươi chắc chắn ta bán thứ này cho một cô nương sẽ không bị mắng té tát vào mặt sao. Ngươi không muốn bán thì đưa cho ta 30 đồng ngũ trảo kim nguyên. Cửu Cát nheo mắt nói. Ngươi đây là đang cướp bóc. Khà khà. Bớt nói nhảm với bản tọa, ngươi hoặc là đưa ngay cho bản tọa ngũ trảo kim nguyên, hoặc là bán thứ này cho cô nương kia, còn nói nhảm nữa, sáng mai chuyện tốt của ngươi và đại tẩu sẽ truyền khắp cả Đàm Gia Bảo. Bị Cửu Cát uy hiếp, Đàm Vịnh Thương tức giận đến mức mặt mũi méo xệch, hắn chạy một mạch ra khỏi tiểu viện, đến con đường lớn của Hỏa Thạch Lâm phường thị, nhìn thấy bóng lưng của Hà Túc Hoa. Cô nương! Chờ chút đã! Ta còn một món bảo bối, ngươi xem thử. Đàm Vịnh Thương đứng trên đường lớn hô lớn. Hà Túc Hoa nhíu mày, dừng bước. Đàm Vịnh Thương chạy nhanh đến trước mặt nàng, hạ giọng như ăn trộm nói, cô nương, ta có một món bảo bối. Bảo bối gì? Hà Túc Hoa lập tức cảnh giác. Cái này, có thể tìm chỗ nào vắng vẻ không? Nói ngay tại đây. Đàm Vịnh Thương nhìn trái nhìn phải, cắn răng một cái, lặng lẽ lấy bảo bối ra. Nhìn thấy bảo bối mà Đàm Vịnh Thương lấy ra, Hà Túc Hoa vô cùng sửng sốt. Nàng đã từng nghĩ nam nhân trước mắt này sẽ thèm muốn sắc đẹp của mình, đưa ra yêu cầu quá đáng. Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng nam nhân này lại dám lấy bảo bối ra ngay trên đường. Tuy là đồ giả, nhưng lấy ra ngay trên đường như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không? Cách thức đưa ra yêu cầu như vậy có hơi trực tiếp. Ngươi mau cất đi. Hà Túc Hoa nhắc nhở. Khà khà. Đàm Vịnh Thương cười khang một tiếng, cất ngọc như ý đi. Hà cô nương. Bảo bối này chỉ cần 5 lượng bạc là bán cho ngươi. Đàm Vịnh Thương nháy mắt nói. Hà Túc Hoa liếc hắn một cái. Hiện giờ Cao Kỵ không tìm thấy, Cửu Cát thì nàng không dám đi tìm, nam nhân trước mắt tuy không ra gì, nhưng dù sao cũng nam nhân, có còn hơn không? Hà Túc Hoa suy nghĩ một chút, cưỡng ngực, thẳng lưng, dùng giọng điệu cao ngạo và trách móc nói, bản cô nương dù sao cũng đường đường võ sư nhị phẩm, 5 lượng bạc, ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng. Vậy ngươi muốn bao nhiêu? Hà Túc Hoa duỗi một ngón tay ra, ánh mắt sắc bén nói, một đồng ngũ trảo kim nguyên. Tuy Hà Túc Hoa không ngại gì với nam nhân trước mặt, nhưng dù sao cũng người làm ăn, muốn bán thì phải bán với giá xứng tầm thân phận của mình. Thành giao. Đàm Vịnh Thương không chút do dự đưa ngọc như ý trong tay cho Hà Túc Hoa. Đây chính là trên đường lớn. Hà Túc Hoa động tác nhanh như chớp, cất ngọc như ý vào trong túi trữ vật của mình. Đàm công tử. Tối nay, Hỏa Thạch Lâm Vân Hương quán trọ, không gặp không về. Nói xong, Hà Túc Hoa liền rời đi. Nhìn bóng lưng Hà Túc Hoa rời đi, Đàm Vịnh Thương ngẩn người một lúc lâu rốt cuộc cũng hiểu ra, đồng ngũ trảo kim nguyên kia không phải là cho mình, mà là mình đưa cho người ta. Ta phỉ, Đàm Vịnh Thương hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Lấy bảo bối của ta, còn muốn ta một đồng ngũ trảo kim nguyên, lên giường rồi cũng không thể nâng cao tu vi, đúng là tiện nhân. Đàm Vịnh Thương vừa mắng vừa bỏ đi. Tìm nữ nhân sao phải tìm võ sư nhị phẩm, tự chuốc phiền phức, chi bằng tìm nữ nhân phàm tục, muốn làm gì thì làm. Tối hôm đó, Hỏa Thạch Lâm Vân Hương quán trọ. Hà Túc Hoa mở một gian phòng yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi khách đến. Trời tối. Cửa đóng. Hà Túc Hoa đi dạo một vòng ở đại sảnh, lại hỏi tiểu nhị ở đại sảnh xem có ai đến tìm nàng không, tiểu nhị lắc đầu. Hà Túc Hoa thất vọng trở về phòng của mình. Đóng cửa lại. Hà Túc Hoa vỗ túi trữ vật, lấy ra thứ mà Đàm công tử tặng. Sờ lên viên ngọc ấm áp này. Hà Túc Hoa nhíu mày trầm tư không nói. Không có lý. Đàm Vịnh Thương không có lý nào không đến. Chẳng lẽ một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá nhiều, điều này cũng không đúng. Đàm Vịnh Thương kia rõ ràng là công tử của võ tiên thế gia, một đồng ngũ trảo kim nguyên nhất định là có, huống hồ lại tặng ngọc như ý quý giá như vậy, mình muốn hắn một đồng ngũ trảo kim nguyên cũng chuyện hợp tình hợp lý, ngược lại nếu như không cần ngược lại là làm nhục bản thân. Hà Túc Hoa càng nhíu mày hơn. Không biết từ lúc nào, Hà Túc Hoa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. A, Hà Túc Hoa một mình dãy dụa trên giường. Trong giấc mơ, Liễu Dương Trấn. Hà Túc Hoa mặc một thân hồng bào, được bà mối cõng vào phòng tân hôn. Một nam nhân mặt mày đỏ bừng vì rượu, bước vào phòng tân hôn. Nương tử, chúng ta mau động phòng. Người này không phải ai khác, chính là Phan Trường Vân. Tuy Hà Túc Hoa không thích, nhưng người này dù sao cũng là phu quân của mình, cho nên chỉ có thể cởi bỏ áo ngoài. Ngay lúc hai người sắp động phòng, phập, một con dao găm đâm ra từ sau lưng Phan Trường Vân, nam nhân này trực tiếp ngã xuống. Người ra tay là một nam nhân âm hiểm, tuy trông hắn có vẻ hiền lành, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt của hắn lại mọc ra côn trùng. Đôi đồng tử côn trùng lạnh lùng nhìn Hà Túc Hoa. Hà Túc Hoa sợ hãi cực độ, nàng căn bản không dám nhúc nhích. Hà Túc Hoa bị treo lên, giống như bị tơ nhện quấn lấy. Đột nhiên, một con sói hoang xông vào phòng, một phát ngoạm lấy cổ Cửu Cát. Rắc một tiếng, cổ Cửu Cát nghiêng sang một bên, máu chảy thành sông. Con sói hoang kia đứng thẳng dậy, ăn sạch Cửu Cát. Hà Túc Hoa càng thêm sợ hãi. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của người sói, nàng lập tức biết nên làm như thế nào. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Một con ác ma còn mạnh hơn, cơ thể kỳ dị hơn, cơ bụng rắn chắc hơn, trên đỉnh đầu mơ hồ mọc ra sừng, thay thế cho người sói. Tiếng kêu của Hà Túc Hoa khiến tiểu nhị trực đêm ở dưới lầu nghe rõ mồn một. Điều này khiến tiểu nhị phải bịt tai, lòng đầy oán thán. Đến khi trời sáng, Hà Túc Hoa chậm rãi mở mắt. Nàng kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại lấy Ngọc Như Ý làm. Đã hẹn trước với Đàm công tử, vậy mà lại. Không đúng, Hà Túc Hoa buông tay ra. Ngọc Như Ý rơi xuống giường. Vật này không phải đồ giả, mà là đồ thật. Hà Túc Hoa đứng dậy muốn rời đi, nhưng khi sắp đẩy cửa ra, nàng lại nhịn không được. Nhìn Ngọc Như Ý trên giường, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Mình theo Cửu Cát, phản bội Phan Trường Vân, theo Cổ Tiên Cao Kỵ, phản bội Cửu Cát. Vậy thì phản bội thêm một lần nữa thì đã sao? Hà Túc Hoa lại một lần nữa đến trước giường, dùng tay vuốt ve Ngọc Như Ý, thần sắc trở nên mờ mịt. Đàm gia luyện khí đường. Một tiểu nhị tiếp đãi Hà Túc Hoa. Hà cô nương, công tử nhà ta đã rời khỏi Hỏa Thạch Lâm, trở về Đàm gia bảo, trước khi đi hắn có nói, nếu ngươi đến tìm hắn, thì đưa vật này cho ngươi, hắn nói vật này và Ngọc Như Ý trên tay ngươi là một đôi. Tiểu nhị thần bí nói. Vào nội viện nói đi. Hà Túc Hoa sợ tiểu nhị này lại lấy ra một món bảo bối trên con đường đông người qua lại này. Không cần. Tiểu nhị vội vàng gọi người, từ trong kho lấy ra một chiếc gương pha lê cao bằng người. Nhìn thấy chiếc gương pha lê này, Hà Túc Hoa thở vào nhẹ nhõm. Ở lại Hỏa Thạch Lâm mấy ngày. Một đoàn thương nhân đi qua Hỏa Thạch Lâm phường thị. Nghe nói đoàn thương nhân này muốn đến Cam Long Châu, Hà Túc Hoa bèn đi theo. Hà Thục Hoa sở hữu tu vi nhị phẩm, dung mạo khí chất cũng thuộc hàng thượng thừa, kẻ cầm đầu thương đội mừng rỡ không xiết, lập tức bằng lòng để Hà Thục Hoa cùng đi về phía Tây. Khi thương đội rời khỏi Hỏa Thạch Lâm, ngồi trên xe ngựa lớn, Hà Thục Hoa vén rèm lên, thấy trên đỉnh đầu có một con chim ưng hùng dũng oai vệ bay xà thấp qua. Con chim ưng ấy chỉ lượn một vòng rồi vỗ cánh bay đi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nếu bay thấp xuống một chút thì chắc chắn một mũi tên có thể bắn trúng. Người đánh xe tiếc nuối nói. Cô nương, người là võ sư nhị phẩm, chắc hẳn có thể bắn trúng con chim điêu đó chứ. Đó là kim mục thần điêu, tốc độ lao xuống còn nhanh hơn cả tốc độ mũi tên các ngươi bắn ra, trừ phi có thể dụ nó xuống đất, nếu không thì cho dù là võ tiên cũng không có cách nào. Hà Thục Hoa liếc nhìn đám võ phu không biết sống chết này một cái, rồi trở vào trong xe ngựa nghỉ ngơi. Khởi hành từ Bắc Lộc Châu, đi qua Cam Long Châu, Nhiệt Tuyền Châu cuối cùng đến sa mạc Xích Hải, ít nhất phải mất nửa năm. Đi dọc theo con đường mòn trong sa mạc Xích Hải để đến Mông Trạch, thì cần thời gian lâu hơn nữa. Hà Thục Hoa ở trong xe ngựa lại xoa nắng Ngọc Như Ý, trên mặt lộ vẻ mê ly. Trên không trung, Cửu Cát chắp tay sau lưng đứng trong mai rùa nhìn theo đoàn xe uốn lượn rời đi. Thứ này để trong mai rùa chung quy vẫn là một mối họa, chi bằng đem tặng cho người khác. Cửu Cát tuy tò mò về sức mạnh đến từ dị giới, nhưng lại không dám trực tiếp nghiên cứu vật này. Dù sao thứ này tác động đến tinh thần con người, không bằng xem thử nó có thể ảnh hưởng đến nữ nhân đến mức độ nào. Mà nguyên nhân phải tìm mọi cách để tặng cho Hà Thục Hoa, chủ yếu nhất vẫn là hai chữ. Trừng phạt, Nguyên Hải không khiếu. Xích Thiết Chân Nguyên ban đầu đỏ tươi như máu, giờ đã nhuốm một màu bạc trắng. Chân Nguyên Hải đỏ trắng đang xen. Tâm Nhãn Cổ, Hỏa Độc Cổ, Vô Cực Cổ, Thủy Tức Cổ tự do bơi lội trong đó. Không khiếu hình thành hình cầu. Vừa giống như chỉ có một điểm, lại vừa giống như rộng lớn như biển cả, vô biên vô hạn. Bề mặt không khiếu có những đường vân màu vàng phức tạp, những đường vân ấy tuy phức tạp nhưng lại giống như được hình thành một cách tự nhiên. Đây chính là Thiên Tàng Trận Văn. Trận văn khắc trên vật chết, ngàn năm không thay đổi, nhưng nếu khắc trên vật sống, sẽ tương hỗ ảnh hưởng với tiên thiên trận văn của bản thân vật sống, phát sinh sự thay đổi tự nhiên. Theo dòng chảy ánh sáng màu đỏ nhạt của vách không khiếu dần dần bong ra, ánh sáng màu bạc nhạt, lưu chuyển trên những đường vân mới. Rất nhiều vách không khiếu bắt đầu bong ra. Chân Nguyên Hải. Đường vân màu vàng, chậm rãi ẩn đi. Vách đá của không khiếu hiện ra màu bạc trắng. Cùng lúc đó, Xích Thiết Chân Nguyên Hải cũng dần dần hóa thành một vùng biển bạc trắng. Trong Mai Rùa, Cửu Cát mở mắt ra. Lần bế quan này so với trước đây dường như không có gì khác biệt, nhưng chỉ có bản thân Cửu Cát biết, vừa rồi, không khiếu của hắn lại một lần nữa xảy ra lột xác. Ban đầu là Thanh Đồng Chân Nguyên, sau đó là Xích Thiết Chân Nguyên, hiện tại là Bạch Ngân Chân Nguyên. Theo các tầng lột xác của không khiếu, như vậy Thanh Đồng Chân Nguyên là nhất chuyển, Xích Thiết Chân Nguyên là nhị chuyển, Bạch Ngân Chân Nguyên hẳn là tam chuyển. Nói cách khác, bản thân hắn đã là cổ sư tam chuyển. Bạch Ngân không khiếu của cổ sư tam chuyển dường như vừa vặn có thể dung nạp tam chuyển cổ trùng. Cửu Cát siết chặt nắm đấm. Sau khi không khiếu hoàn thành lần lột xác thứ ba, cảm giác căng phồng trong không khiếu đã biến mất. Vào lúc Xích Thiết Chân Nguyên, không khiếu của Cửu Cát luôn có một loại cảm giác căng phồng, do không có gì để so sánh, hắn cũng không để ý, nhưng đến nay đã tấn cấp lên cổ sư tam chuyển, loại cảm giác phồng lên này biến mất hoàn toàn, hắn mới cảm thấy một loại thoải mái khó tả. Không khiếu tam chuyển vừa vặn phù hợp với tam chuyển cổ trùng. Cửu Cát phát động Vô Cực Cổ, hóa thành một làn khói đen biến mất, rồi lại xuất hiện. Lại biến mất lại xuất hiện. Lặp đi lặp lại mấy chục lần. Nếu là Xích Thiết Chân Nguyên trước kia thì Chân Nguyên Hải hiện tại e rằng đã tiêu hao hết sạch, mà Bạch Ngân Chân Nguyên chỉ tiêu hao chưa đến hai thành. Nói cách khác, với Bạch Ngân Chân Nguyên hiện tại của bản thân, một trận chiến đấu có thể thi triển Vô Cực Diệu Pháp cả trăm lần, điều này đã gần như có thể coi là sử dụng không giới hạn. Trên lòng bàn tay Cửu Cát bùng lên ngọn lửa hừng hực, sử dụng Hỏa Độc Cổ tiêu hao chân nguyên giảm đi rõ rệt, hơn nữa cường độ ngọn lửa cũng tăng cường lên rất nhiều. Tam chuyển Thủy Tức Cổ dường như chẳng có tác dụng gì. Tâm Nhãn Cổ đương nhiên là sau khi sư hồn, có thể thu được nhiều tin tức hơn. Hiện tại bản thân đã trở thành cổ sư tam chuyển, vậy có phải là có thể luyện hóa thứ này hay không? Cửu Cát lấy xuống chiếc hồ lô da đen treo trên tường, từ trong hồ lô da đen lấy ra một trứng cổ to bằng quả trứng gà. Bạch Ngân Chân Nguyên rót vào. Trứng lang thú cổ to bằng quả trứng gà khẽ rung lên, kháng cự Bạch Ngân Chân Nguyên của Cửu Cát rót vào. Vẫn không được sao? Không, là ý chí kiêu ngạo không thuần phục trong trứng cổ kia vẫn luôn chống cự. Không muốn trở thành công cụ sao? Ngươi chỉ là một trứng cổ, ta bóp một cái là ngươi chết ngay, còn chống cự cái gì? Cửu Cát tiếp tục thúc giục Bạch Ngân Chân Nguyên trong không khiếu rót vào. Ý chí của trứng cổ cũng không ngoan cường như trong tưởng tượng, nhanh chóng bại trận. Tiếp theo đó, một lượng lớn Bạch Ngân Chân Nguyên rót vào trứng cổ, trong trứng cổ mơ hồ ôm lấy một con giáp trùng hình con sói, tay chân đang hoạt động, rất nhanh sẽ hóa hình ra ngoài. Ly Câu Nguyên. Ngân Hang Hồ. Một con ngân tiêu lang đang săn mồi đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ, trên đỉnh đầu nó có một con kim mục thần điêu không ngừng lượn vòng. Độ cao của kim mục thần điêu, ngân tiêu lang căn bản không đủ khả năng với tới, có điều ngân tiêu lang cũng không sợ con chim lớn này. Đột nhiên, kim mục thần điêu nhắm thẳng vào ngân tiêu lang lao xuống. Lông mao ngân tiêu lang dựng đứng, ánh mắt lộ ra hung quang. Trong nháy mắt khi hai bên sắp tiếp xúc, một người sói lông trắng cơ bắp cuồn cuộn đột ngột xuất hiện. Ngân tiêu lang đột nhiên lao lên, nhào về phía người sói lông trắng, người sói lông trắng cũng gào thét lao về phía ngân tiêu lang. Tiếng gào thét, tiếng vật lộn, vang lên thành một mảnh. Người sói lông trắng và ngân tiêu lang không khác biệt lắm, hai bên đánh nhau, giống như hai con chó, ngươi cắn ta, ta cắn ngươi. một lát sau, cả miệng đều là máu. Sau một hồi giằng co, người sói lông trắng thất thế, quay đầu bỏ chạy. Ngân Tiêu Lan đỏ mắt đuổi theo không tha. Tốc độ của Ngân Tiêu Lan so với người sói lông trắng chỉ nhanh chứ không chậm, ngay khi Ngân Tiêu Lan sắp đuổi kịp, người sói lông trắng quay người lại đột nhiên phun ra một ngụm lửa dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm hoàn toàn Ngân Tiêu Lan. Ngân Tiêu Lan đang bốc cháy chạy chưa được hai bước đã ngã gục xuống đất. Lông mao của người sói lông trắng biến mất, biến thành cửu cát trần truồng. Sau khi biến thành người sói, tốc độ, sức mạnh và phòng ngự của cửu cát đều tăng lên rất nhiều, nhưng so với cổ tiên bị cửu cát giết chết, mức độ tăng cường ở các mặt thật sự quá nhỏ. Cửu cát xem cổ trùng là công cụ để sử dụng, tự nhiên chỉ có thể nhận được một chút tăng cường, mà cổ tiên lại là người và cổ cùng tu luyện, có thể phát huy toàn bộ thực lực của cổ trùng. Không sử dụng những cổ trùng khác và huyền cương, chỉ bằng vào nhục thân, cửu cát sau khi biến thành người sói hẳn không khác biệt lắm so với một con Ngân Tiêu Lan bình thường. Nguyên nhân cửu cát bị con Ngân Tiêu Lan bình thường này đánh chạy, còn có một điều là hắn không quen đánh nhau như chó. Dưới ánh sáng màu bạc bao phủ, một con giáp trùng màu bạc lao về phía Ngân Tiêu Lan bị thiêu cháy đen. Lan thú cổ bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lan thú cổ vừa mới sinh ra đã ăn hết một nửa con Ngân Tiêu Lan, số thịt sói còn lại thì đem cho Kim Mục Thần Điêu ăn. Cửu cát trở lại mai rùa. Lý Tiểu Thúy bôi kim sang dược lên mặt, tay, vai của cửu cát. Nơi này đều là vết cắn và vết cào của sói. Lý Tiểu Thúy cố nhịn cười, người sói biến thân tuy uy mãnh, nhưng thực lực quả thực bình thường. Con Ngân Tiêu Lan kia cũng không tính là lợi hại, Lý Tiểu Thúy cầm song đao cũng có thể giết chết. Cửu cát đường đường là võ sư nhất phẩm biến thành người sói lẽ ra phải nghiền ép nó mới đúng, vậy mà lại bị nó đánh chạy. Sau khi bôi kim sang dược, cửu cát lại đi ra ngoài, tiếp tục nghiên cứu lan thú cổ. Trên thảo nguyên, tay phải cửu cát bốc cháy ngọn lửa hừng hực, trước kia hỏa độc cổ, cửu cát chỉ có thể thông qua tay để phóng thích, khi chiến đấu cũng không có tác dụng gì lớn. Tiếp đó, trên người cửu cát mọc ra lông mao, biến thành bán người bán sói. Chỉ thấy miệng sói há ra. Một quả cầu lửa liền phun ra ngoài, đập thẳng vào tảng đá, tạo thành một hố đen kịt. Bán người bán sói cũng không phải là vô dụng, ít nhất tố chất cơ thể cũng được nâng cao rất nhiều. Ở trạng thái con người, cửu cát căn bản không thể nào phun lửa bằng miệng, nhưng ở trạng thái biến thành sói, hắn có thể phun ra quả cầu lửa. Ngoài ra, nguyên nhân cửu cát sau khi biến thành người sói, đánh không lại con Ngân Tiêu Lan kia, ngoài việc mức độ tăng cường của lan thú cổ thấp hơn dự kiến, còn là bởi vì võ công của hắn không phát huy được chút tác dụng nào. Võ công của cửu cát quá mức cực đoan, hoặc là ném phi đao, hoặc là đánh Vân La Thanh Yên Chưởng. Giống như răng nanh độc và sự quấn siết của rắn độc, điều này không liên quan gì đến việc biến thành người sói. Ngoài ra, ở trạng thái người sói, cửu cát còn có thể phát động vô cực cổ, thi triển vô cực diệu pháp. Sau khi biến thành người sói, tố chất cơ thể được nâng cao rất nhiều, phối hợp với tốc độ cực nhanh của vô cực cổ, công kích của hỏa độc cổ, thực lực bộc phát ra thật sự đã tăng lên rất nhiều. Mà tất cả những thứ này tiêu hao đều chỉ là bạch ngân chân nguyên, chứ không phải là chân khí trong Niết Bàn Cung. Từ nay về sau, cửu cát có thể hoàn toàn thi triển thủ đoạn của cổ tu để đối địch. Ngoài ra, cửu cát còn có thể hoàn toàn biến thành một con lang yêu. Sau khi biến thành lang yêu, cửu cát có thể bò bằng bốn chân để chạy, tuy rằng tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng lại khiến hắn càng thêm không quen. Sự không quen thuộc này khiến hắn gần như không thể chiến đấu với hình dạng lang yêu. Cũng may cửu cát sau khi biến thành lang yêu vẫn giữ được lý trí tuyệt đối. Sau khi đã quen thuộc với việc vận dụng lang thú cổ, cửu cát lại trở lại mai rùa để Kim Mục Thần Điêu mang theo mình bay lên cao. Vi Gia Bảo, Ưng Sào. Vi Gia Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành tìm được Hạ Huân Nhi đang trực ban ở bên ngoài Ưng Sào, vẻ mặt sầu lo nói, Trương Cửu Cát đi đâu rồi, sao trong khoảng thời gian này đều chưa gặp mặt hắn sẽ không chạy chứ. Ngũ Thúc Công người nói lời ấy ở đâu, Trương Công Tử vẫn luôn ở cùng một chỗ với chúng ta. Hạ Huân Nhi vui cười nói, vậy hắn ở đâu? Hắn cùng muội muội ta ra ngoài có chút việc, rất nhanh sẽ trở về. Vậy ta ở đây chờ hắn. Ngài vẫn là đừng ở đây chờ, một lát nữa Trương Công Tử trở về, ta sẽ bảo hắn đến chỗ ngài. Không được. Ta vẫn phải ở đây chờ. Vi Nhất Thành kiên quyết nói. Đúng lúc này, một tiếng ưng gáy vang lên. Một con kim mục thần điêu từ xa bay về ưng sào. Tiểu tử kia, lại đây. Hạ Huân Nhi ném khối thịt cho kim mục thần điêu, kim mục thần điêu kia liền ném một cái mai rùa vào trong tay nàng. Cửu Cát đâu? Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành chớp mắt hỏi. Hạ Huân Nhi mỉm cười, vậy mà không biết nên giải thích như thế nào. Ngũ Thúc Công, ta ở đây. Giọng Cửu Cát đột ngột vang lên từ phía sau. Vi Nhất Thành ngạc nhiên quay người, phát hiện Cửu Cát đang ở ngay phía sau, vẻ mặt mỉm cười nhìn mình. Ngươi! Ngươi làm sao ra được? Vi Nhất Thành kinh ngạc hỏi. Ta sắp đại diện gia tộc đi tới Mông Trạch, nghe nói chiến trường yêu tộc Mông Trạch kia cực kỳ nguy hiểm, nên ta đã luyện một môn thân pháp, hy vọng có thể bảo toàn tính mạng. Cửu Cát khiêm tốn nói. Ha ha! Cát Nhi, lệnh chiêu binh của triều đình đã ban xuống rồi, lão phu phụng mệnh tộc trưởng, nhất định phải đích thân đưa ngươi đến phủ Bắc Lộc tướng quân. Vi Nhất Thành nói. Ngũ Thúc Công, sao dám phiền ngài tự mình đại giá, ta tự mình đi báo danh là được. Không được, không được. Vẫn là ta tự mình đưa ngươi đi. Vi Nhất Thành lắc đầu ngoài ngoại. Vậy được rồi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Cửu Cát hỏi. Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, thu dọn xong chúng ta sẽ xuất phát. Ta không có gì để thu dọn. Vậy thì xuất phát ngay bây giờ. Vi Nhất Thành nói rồi nắm chặt lấy cổ tay Cửu Cát, sống chết không buông tay. Công tử! Đi đường cẩn thận. Hạ Huân Nhi lặng lẽ nhét mai rùa vào tay Cửu Cát. Được. Vậy chúng ta sau này gặp lại. Công tử! Hạ Huân Nhi chủ động ôm lấy Cửu Cát. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vi Nhất Thành chủ động đi ra khỏi ưng sào. Cửu Cát cũng thả Hạ Linh Nhi ra khỏi mai rùa. Ba người sau khi ôm nhau chào tạm biệt. Cửu Cát nhảy xuống khỏi ưng sào. Ngũ Thúc Công, chúng ta xuất phát thôi. Cửu Cát mỉm cười nói. Tạm biệt nhanh như vậy sao, nắng lại nói thêm vài câu nữa đi. Vi Nhất Thành cười nói. Thôi, cũng không phải là không trở lại được. Cửu Cát không có vẻ gì là khổ sở khi phải chia ly, ngược lại còn rất thông dong, nhìn hắn lúc này, giống như đi Mông Trạch, chẳng khác nào đi du ngoạn một chuyến. Người trẻ tuổi không biết chiến trường yêu tộc Mông Trạch hung hiểm, có khi cũng một chuyện tốt. Vi Nhất Thành cười cười cũng không vạch trần, hiện tại ông chỉ sợ Cửu Cát không đi, chỉ cần thuận lợi đưa người đến phủ Bắc Lộc Châu tướng quân, là xem như đại công cáo thành. Vi Nhất Thành dẫn theo Cửu Cát, thông thả rời khỏi Vi Gia Bảo. Lúc rời đi, Cửu Cát xoay người nhìn về phía ưng sào. Trên ưng sào, hai chị em nhà họ Hạ đưa mắt nhìn theo bóng dáng Cửu Cát đang khuất dần. Họ vẫy tay về phía Cửu Cát. Cửu Cát cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi hai người rời khỏi Vi Gia Bảo, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Vi Nhất Thành mỗi bước chân bước ra đã là hai ba trượng, Cửu Cát cũng dùng khinh công mà theo sát. Nội lực Vi Nhất Thành thâm hậu, khí mạch dồi dào. Chân khí trên Nê Hoàng Cung của Cửu Cát khôi phục cực nhanh, tiêu hao khi đi đường, vừa vặn theo kịp tốc độ khôi phục. Lúc chạng vạng, hai người nghỉ chân tại một bãi đất trống giữa đồng hoang. Cửu Cát không thể trước mặt Vi Nhất Thành mà chui vào mai rùa, chỉ có thể ngủ cạnh bên đống lửa. Vi Nhất Thành thì ngồi bên cạnh, không ngủ không nghỉ mà tu luyện. Cứ như vậy, trải qua ba ngày, hai người đã đến một phường thị dưới chân núi Lộc Lô Phong. Họ tìm một khách điếm nghỉ chân. Cửu Cát đề nghị ở phòng riêng, nhưng Vi Nhất Thành kiên quyết không đồng ý, nhất định phải ở chung phòng với Cửu Cát. Cửu Cát không lay chuyển được, đành phải đồng ý. Cửu Cát đeo mai rùa bên hông, nằm ngủ trên giường. Vi Gia Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành ngồi khoanh chân, điều tức ở một góc phòng, khôi phục chân nguyên tiêu hao ba ngày. Đôi mắt ông chưa từng rời khỏi Cửu Cát dù chỉ một khắc. Đã kiên trì bốn ngày bốn đêm. Vi Nhất Thành cắn chặt răng, bất kể như thế nào cũng phải đưa được Cửu Cát đến phủ tướng quân Bắc Lộc Châu. Lần này triều đình đại càn ban lệnh chiêu mộ binh sĩ. Vi Gia tổng cộng có 14 người phải đi. Trong đó chỉ có một mình Cửu Cát phải đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch hung hiểm nhất, những người còn lại đều đến phủ tướng quân Bắc Lộc Châu làm lính canh thành. Chức trách của lính canh thành cũng tương tự như bộ khoái, tham gia quân ngũ cũng chỉ có thể nhận được chút ít công huân, nhưng được cái là an toàn tuyệt đối. Lần này, những người như Vi Kim Lan, Vi Thanh Thanh. Những đệ tử tam đại có tiềm lực của gia tộc, cơ hồ đều được sắp xếp đi làm lính canh thành. Nhưng cho dù có sắp xếp bao nhiêu người đi làm lính canh thành đi chăng nữa, cũng không thể giảm bớt được thuế má mà triều đình áp xuống. Nhưng chỉ cần có một võ sư nhất phẩm có tiềm lực đột phá võ tiên gia nhập chiến trường yêu tộc Mông Trạch là có thể miễn giảm phần lớn thuế má cho gia tộc. Vi Nhất Thành không biết Cửu Các chủ động xin đi, ông ta chỉ nghĩ Cửu Các bị người ta lừa, hoặc là bị uy hiếp. Vi Nhất Thành tuyệt đối không tin có người lại chủ động muốn đi chiến trường yêu tộc Mông Trạch. Chiến trường yêu tộc Mông Trạch, từ xưa đến nay, chỉ có những võ sư phạm phải trọng tội mới bị đày đến đó, tuyệt đối không có ai lại chủ động muốn đến đó chịu chết. Vi Nhất Thành sợ Cửu Các nhân lúc mình không để ý mà bỏ trốn, nên mới phải nhìn chằm chằm vào Cửu Các như vậy. Ngày hôm sau, hai người bắt đầu leo lên Lộc Lô Phong. Lộc Lô Phong cao chót vót, hiểm trở, là ngọn núi cao nhất trên toàn bộ thảo nguyên Bắc Lộc Châu. Sau một ngày leo núi, hai người đã đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi chính là Lộc Lư Thành, nơi tọa lạc của phủ tướng quân Bắc Lộc Châu. Nhìn thấy cổng phủ tướng quân, Vi Nhất Thành thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đưa được người đến nơi rồi. Trên đường đi không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Các nhi, trong túi trữ vật này có 20 viên ngũ trảo kim nguyên, 5 viên lôi hỏa châu, xem như là chút tâm ý của gia tộc dành cho con. Vi Nhất Thành đưa túi trữ vật cho Cửu Các. Cửu Các giả vờ đeo túi trữ vật vào bên hông, nhưng kỳ thực đã âm thầm kích hoạt thiên tàng trận văn, đưa túi trữ vật vào trong mai rùa. Cửu Các nhận lấy túi trữ vật, Vi Nhất Thành vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy vui mừng, sau đó lấy từ trong người ra một tờ lệnh, đưa cho tên lính canh trước cổng phủ tướng quân, nói, ta là người của Ly Câu Nguyên Vi Gia, hôm nay đưa cháu trai trong tộc đến đây ứng mộ. Tên lính kia nhận lấy tờ lệnh, nhìn lướt qua một cái, sau đó nghi hoặc hỏi, trên lệnh ghi là 14 người, sao chỉ có 2 người các ngươi? Vi Nhất Thành cười gượng gạo, nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đến theo từng nhóm. Tên lính kia lại nhìn tờ lệnh một lần nữa, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vi gia tổng cộng có 14 người. Trong đó chỉ có một người là đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch chịu chết, còn lại 13 người đều đến đây làm lính canh thành. 13 người còn lại đến đây làm lính canh thành, đương nhiên là không thể đi cùng một lượt được. Tên lính kia nhìn Cửu Các với ánh mắt đồng cảm, sau đó trả lại lệnh bài cho Vi Nhất Thành. Đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi làm thủ tục đăng ký. Tên lính trẻ tuổi dẫn hai người vào trong phủ tướng quân. Đi dọc theo hành lang của phủ tướng quân khoảng 700-800 bước, hai người đi đến một cái sân nhỏ. Trong sân đã có lác đác vài người, đều là con cháu của các gia tộc võ tiên đến đây ứng mộ. Lưu Tham quân phụ trách ghi danh cho những ai muốn đến Mông Trạch. Tên lính trẻ tuổi nói. Đa tạ tiểu ca. Vi Nhất Thành chắp tay nói. Không có gì. Tham quân là quan văn trong quân đội. Đại càn triều trọng võ khinh văn. Nhưng dù là quan văn thì cũng phải có phần tu vi. Lưu Tham quân người cao to, lực lưỡng, ngồi trước bàn, trông chẳng khác nào một con gấu lớn. Vi gia trưởng lão Vi Nhất Thành cung kính đưa lệnh bài và hồ sơ của Cửu Các cho Lưu Tham quân, nói, bẩm đại nhân. Ta là Vi Nhất Thành, đưa cháu trai trong tộc là Trương Cửu Các đến đây trình diện. Lưu Tham quân đưa tay ra nhận lấy lệnh bài và hồ sơ, cẩn thận xem xét. Hồ sơ là do Vi gia viết, trên đó chỉ ghi chép sơ lược về lai lịch của Cửu Các, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hắn từng bị mù. Lưu Tham quân xem xong, nhìn Cửu Các, hỏi, ngươi chưa từng học ở võ viện, cũng chưa từng tòng quân. Đúng vậy. Cửu Các chắp tay nói. Một người bình thường. Đưa tay cho ta xem, để ta kiểm tra xem ngươi có phải là cổ sư hay không. Lưu Tham quân nói rồi nắm lấy tay Cửu Các, đưa chân nguyên vào cơ thể hắn. Lưu Tham quân này lại là một gã võ tiên, giờ khắc này, người lo lắng nhất không phải là Cửu Các, mà là Vi Nhất Thành, ông ta nhớ lại lai lịch của Cửu Các, cảm thấy khả năng hắn là cổ sư rất cao. Một lúc lâu sau, ngươi đúng là đặc biệt. Lưu Tham quân lẩm bẩm. Các nhi nhà ta có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì, có thể nhập ngũ. Lưu Tham quân vừa nói vừa ghi tên Cửu Các vào sổ. Ngươi cầm lấy thẻ bài này, đến nha môn quân tịch để nhận ngọc bài thân phận, sau khi đã có ngọc bài, sẽ có người dẫn ngươi đến doanh trại tân binh. Vâng. Tuy rằng ngươi là võ sư nhất phẩm, nhưng ngươi chưa có công trạng gì, võ công của quan tướng ở doanh trại tân binh có thể không bằng ngươi, nhưng ngươi cũng phải biết kính trên nhường dưới, nếu không sẽ bị xử phạt theo quân pháp. Thuộc hạ hiểu. Cửu Cát khiêm nhường nói. Lưu Tham Quân hài lòng gật đầu, đưa thẻ bài cho Cửu Cát. Ra khỏi sân này, rẽ phải, đi thẳng 300 bước là đến nha môn quân tịch. Đa tạ đại nhân. Đến nha môn quân tịch. Cửu Cát rốt cuộc cũng có được ngọc bài thân phận của mình. Ở Đại Càn Triều, hầu hết võ sư trung tam cảnh đều có ngọc bài thân phận của riêng mình. Cửu Cát cuối cùng cũng có được ngọc bài thân phận của mình. Mặt trước của ngọc bài có khắc một chữ, tốt. Thể hiện thân phận hiện tại của Cửu Cát chỉ là một tên lính quèn. Mặt sau ngọc bài có khắc tên của Cửu Cát, gia tộc và ngày sinh. Công dụng của ngọc bài là dùng để ghi chép công trạng, biểu thị thân phận, nhưng ở Đại Càn Triều, nó còn là một loại giấy thông hành. Một võ sư nếu không có ngọc bài thân phận, đừng nói là vào triều làm quan, thành lập gia tộc, sử dụng Bạch Vân Thiên Chu, mà ngay cả việc ra vào những nơi quan trọng cũng đều không thể. Sau khi đã lấy được ngọc bài, Vi Nhất Thành dẫn Cửu Cát đến doanh trại tân binh. Vi Nhất Thành tự mình giao Cửu Cát cho một tên hiệu úy. Trước khi đi, Vi Nhất Thành dặn dò Cửu Cát rất nhiều điều, ngàn vạn lần không được làm kẻ đào ngũ, nếu không sẽ liên lụy đến gia tộc. Cửu Cát đương nhiên là đồng ý. Sau khi tiễn Vi Nhất Thành đi, binh tốt Cửu Cát, tên hiệu úy mặc giáp đen hét lớn. Trưởng quan, gọi ta là đại nhân. Đại nhân. Cửu Cát vội vàng sửa lời. Chu Khang hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, ngươi tu vi đến đâu rồi? Ta chỉ là một tên bất tài, tu vi nhất phẩm mà thôi. Cửu Cát thành thật nói. Hiệu úy Chu Khang ngẩn người, sau đó lại hỏi, là võ sư nhất phẩm, tam hoa tụ đỉnh. Vâng. Chu Khang cúi đầu nhìn ngọc bài của Cửu Cát một lần nữa. Với tu vi nhất phẩm, ít nhất cũng phải làm đến chức hiệu úy, sao ngươi lại là binh tốt? Ta chỉ là một người bình thường. Cửu Cát giải thích. Chưa từng tòng quân. Cửu Cát gật đầu. Chưa từng. Chưa từng tòng quân mà lại muốn đến Mông Trạch, ngươi đắc tội với ai rồi sao? Chu Khang vừa hỏi vừa cắm cây búa lớn trong tay xuống đất. Không có. Ta chỉ là muốn đến đó. Vì sao ngươi lại muốn đến đó? Chu Khang hỏi. Vì nhân tộc. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Chu Khang cười lớn. Cười xong, Chu Khang nghiêm mặt nói, binh tốt Cửu Cát. Võ công của ngươi cao hơn ta, nhưng trước khi lập công, ngươi chỉ là một tên lính quèn, đã là lính quèn thì phải ra dáng lính quèn, đây là giáp trụ và vũ khí của ngươi, mau mặc vào đi. Vâng, đại nhân. Cửu Cát đáp. Chu Khang hài lòng gật đầu. Giáp trụ của lính quèn trông thật xấu xí. Trước ngực có thêu chữ, dũng, sau lưng là chữ, tốt, mảnh giáp không che hết toàn thân, chỉ che được phần ngực và đùi. Mảnh giáp này được làm bằng trúc cứng, chẳng khác nào không. Cửu Cát nhấc bộ giáp lên, thử xem nặng nhẹ ra sao. Hơi nhẹ. Còn vũ khí là một cây trường thương. Những thứ này đều là đồ miễn phí, nếu ngươi muốn mặc giáp như ta, thì phải bỏ tiền ra mua, công trạng càng cao thì giá càng rẻ, hiện tại ngươi chưa có công trạng, có muốn mua cũng không được, trước mắt cứ mặc tạm bộ này đi. Chu Khang giải thích. Không cần đâu, bộ này rất tốt. Cửu Cát cảm thấy bộ đồ này còn an toàn hơn so với bộ giáp đen của Chu Khang. Đổi đồ ở đâu? Đến cái lều kia mà đổi, đó là doanh trại của ngươi. Đa tạ đại nhân. Cửu Cát cầm bộ đồ đi về phía doanh trại. Bộ đồ này hơi nặng, không thể để trong túi trữ vật được, chỉ có thể cầm trên tay. Trong doanh trại không có ai, chắc là vì hắn đến sớm. Cửu Cát buông rèm cửa xuống, sau đó chui vào trong mai rùa. Vào trong mai rùa. Cửu Cát ném bộ đồ xuống đất. Ngũ thúc công cũng thật là, chưa chi đã hối thúc công tử đến quân doanh mà chẳng kịp ăn uống gì. Lý Tiểu Thúy vừa oán trách, vừa bưng ra một bát mì thịt muối nóng hổi. Hai người ngồi xuống vừa ăn mì, vừa trò chuyện. Xem ra sắp đến Mông Trạch rồi, vật tư chuẩn bị thế nào rồi, Cửu Cát hỏi. Bột mì 10 túi, rượu ngon có 2 vò lớn, hũ dưa muối cũng có 1 vò. Ta hỏi là vật tư nuôi cổ. Trên tường trong luyện đan thất, gan heo ta phơi chi chít, ít nhất cũng đủ ăn nửa năm. Ngoài ra ta còn nuôi 50 con cá chép trong hồ, không chỉ có thể dùng để nuôi thủy tức cổ, mà chúng ta cũng có thể ăn thịt cá. Còn gì nữa? Cặn thuốc còn một túi, e là không ăn được bao lâu. Ngoài ra, thịt sói chúng ta không có dự trữ, còn có tâm nhãn cổ nữa, ta không biết nó ăn gì. Lý Tiểu Thúy cau mày nói. Ngoại trừ thịt cá, còn thịt gì khác không? Chỉ có một ít thịt kho, dù sao thịt cũng không thể trữ lâu được. Cửu Cát trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, trong này có hai mẫu ruộng hoang. Lý Tiểu Thúy nhìn về phía hai mẫu ruộng hoang, nhướng mày nói, ta không biết canh tác. Chuyện đó để sau hẳn hay. Đúng là đến lúc phải cho tâm nhãn cổ ăn rồi, đồ ăn của nó cứ để ta lo liệu, ngươi không cần bận tâm. Được. Ăn xong mì, Tiểu Thúy giúp Cửu Cát mặc giáp binh dũng. Mặc xong y phục. Khoảng thời gian này ngươi sẽ không ra ngoài, ở trong vỏ đâu cần mặc nhiều như vậy. Ừm. Lý Tiểu Thúy đáp nhỏ như tiếng mũi kêu. Cửu Cát khởi động thiên tàn trận văn, rời khỏi Mai Rùa. Bên ngoài lều vải truyền đến tiếng bước chân. Cửu Cát lặng lẽ cất Mai Rùa vào trong y phục. Một hán tử mặt tròn vén lều vải lên, nhìn thấy Cửu Cát đã mặc xong giáp binh dũng, vẻ mặt nhiệt tình nói, huynh đệ. Ngươi mặc xong rồi, có thể giúp ta mặc được không? Xin lỗi. Ta cũng không biết mặc. Cửu Cát cười cười rồi rời khỏi lều vải. Không phải Cửu Cát tự cho mình thanh cao, mà là hắn thật sự không biết mặc bộ giáp binh dũng này. Rời khỏi doanh trại, Cửu Cát đi thẳng đến chỗ hiệu úy Chu Khang. Bẩm đại nhân. Ta muốn ra ngoài mua chút đồ, không biết có cần làm thủ tục gì không? Cửu Cát hỏi. Quân tốt. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có trung sĩ lập công huân mới được tự do ra vào tướng quân phủ. Ngươi không có tư cách tự ý ra khỏi tướng quân phủ, nhưng nếu ngươi chỉ muốn mua sắm đồ đạc thì có thể đến chợ trong tướng quân phủ. Xin hỏi chợ ở hướng nào? Cửu Cát hỏi. Mã Chính Cường, dẫn hắn đến chợ. Chu Khang phân phó. Vâng, thưa đại nhân. Một binh dũng ăn mặc chẳng khác gì Cửu Cát lớn tiếng đáp. Tướng quân phủ chẳng khác nào một tòa thành nhỏ, bên trong có cả chợ. Mã Chính Cường dẫn Cửu Cát đi qua rất nhiều doanh trại, đến phía tây nam tướng quân phủ. Chưa vào đến chợ, Cửu Cát đã nghe thấy tiếng rao hàng gọi rao hàng đầy nội lực, hiển nhiên đều là những quân sĩ có tu vi võ đạo không tầm thường. Hồi khí đan, hồi khí đan, muốn mua thì tìm ta, hỏi giá không mua miễn trả lời. Kim sang dược, muốn mua thì tới đây, hỏi giá không mua miễn trả lời. Thu đổi ngũ trảo kim nguyên lấy vàng bạc, giá cả thị trường, đổi lúc nào cũng được, ta ở đây cả ngày, ngũ trảo kim nguyên mệnh giá lớn quá, ở đây không có cửa hàng nào có đủ để đổi, nên đổi lấy vàng bạc thôi. Cửu Cát vừa vào chợ, tiếng rao của ba tên này là lớn nhất. Ba tên này, hai tên đứng trên mái nhà, một tên đứng giữa quảng trường, không có cửa hàng cố định, bên cạnh cũng chẳng có ai. Ngược lại, những người không rao hàng lại có rất nhiều người vây quanh. Cửu Cát lướt mắt qua ba tên đang rao hàng, nhìn về phía những cửa hàng xung quanh. Lại có cả quán trọ, vậy tối nay có thể đến đây ở không? Cửu Cát hỏi. Đương nhiên là không được, ngươi phải ở trong doanh trại cùng chúng ta luyện tập trận pháp cơ bản. À, nếu ta không luyện tập cùng các ngươi thì sao? Vậy thì ngươi chỉ có thể tự mình ra chiến trường. Mã Chính Cường nói. Cửu Cát im lặng một lúc. Vậy được rồi. Ta vẫn ở doanh trại, khi nào chúng ta bắt đầu luyện tập? Đủ 5 người sẽ bắt đầu luyện tập, sau khi luyện thành trận pháp thì có thể tự do hoạt động. Nơi này là chợ trong quân doanh, ngươi đi dạo một chút, lát nữa quay lại điểm danh. Mã Chính Cường nói. Mã Chính Cường xoay người rời đi. Cửu Cát mặc quân phục len lỏi trong dòng người qua lại tấp nập. Trong chợ, đại đa số đều mặc quân phục. Trong đó, giáo úy mặc giáp đen chiếm đa số, mặc thường phục cũng không ít, những người này phần lớn là người thường, cũng có một số ít võ tiên ẩn mình trong đó. Cửa hàng trong chợ đủ loại, giá cả cũng giống như bên ngoài. Hai bên không hề chênh lệch. Cửu Cát đi về phía một căn nhà lớn đông người ra vào. Quân tốt. Đây là kho quân nhu, không có quân công thì không được vào. Người gác cổng quát lớn. Cửu Cát nhìn những người ra vào gian nhà lớn này quả nhiên đều là giáo úy mặc giáp đen, binh dũng như hắn một tên cũng không có. Cửu Cát đi tới một gian nhà lớn bên cạnh. Quân tốt. Đây là quân vụ, không có chức vị trung sĩ trở lên thì không được vào. Liên tục bị cản trở hai lần, Cửu Cát bèn đi vào một con hẻm nhỏ. Càng đi sâu vào trong hẻm, trời càng tối. Trong con hẻm tối tăm, thậm chí chỉ có mỗi Cửu Cát, lòng hiếu kỳ thôi thúc, Cửu Cát tiếp tục đi sâu vào trong. Bên cạnh con hẻm có một căn nhà nhỏ treo đèn lồng đỏ. Trước cửa có một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa dựa vào cửa, nhìn thấy Cửu Cát, ả ta liếc mắt đưa tình nói, vị quân gia này. Vào đây thư giãn một chút nào. Ngay cả nơi thế này cũng có sao, Cửu Cát đưa tay sờ lên mai rùa. Ừm. Tiểu Thúy chắc là sẽ không ghen đâu. Cửu Cát bước vào trong căn nhà nhỏ. Hắn phát hiện bên trong căn phòng nhỏ lại có một người đàn ông. Người đàn ông này đang nằm úp mặt trên một chiếc giường đá, một người phụ nữ khác đang hầu hạ. Bao nhiêu tiền một lần? 5 lượng bạc. Cũng không đắt, vậy làm một lần đi. Người phụ nữ diêm dúa kia che miệng cười nói, quân gia, muốn làm thì phải cởi y phục ra. Giúp ta cởi ra. Giáp binh dũng không dễ cởi, nhưng người phụ nữ diêm dúa này hiển nhiên rất thành thạo, nhanh chóng giúp Cửu Cát cởi bỏ giáp trụ. Quân gia nằm đây đi. Nghe theo lời người phụ nữ, Cửu Cát nằm úp mặt trên giường đá. Chỉ thấy người phụ nữ diêm dúa kia lấy ống tre ra, ném một mẩu giấy vào trong ống, sau đó ấn lên lưng Cửu Cát. Quân gia, giác hơi có dễ chịu không? Ừm, cũng được. Quân gia cứ thư giãn đi, sau này ghé cửa tiệm nhiều hơn nhé. Đúng lúc Cửu Cát đang hưởng thụ giác hơi, thư giãn cơ thể. Người đàn ông bên cạnh đã giác hơi xong. Người đàn ông này là một tên giáo úy, bộ giáp đen của hắn được đặt bên cạnh bộ giáp binh dũng của Cửu Cát. Người phụ nữ diêm dúa đang hầu hạ giáo úy nhanh chóng mặc giáp đen cho hắn. Ồ, ánh mắt tên giáo úy rơi vào bộ giáp của Cửu Cát. Một bộ giáp binh dũng bình thường, hắn ta căn bản không để vào mắt. Bên dưới bộ giáp là một chiếc mai rùa đen, tuy chỉ lộ ra một nửa. Khi giáo úy mặc xong giáp đen, hắn ta đưa tay kéo bộ giáp của Cửu Cát đang để trên bàn đá sang một bên, cầm lấy chiếc mai rùa đen lên xoay xoay trong tay. Cái gì đây? Giáo úy hỏi. Một món đồ trang trí. Cửu Cát đang nằm trên giường đá ngẩng đầu lên nói. Ta muốn mua nó, ngươi ra giá đi. Giáo úy nói bằng giọng điệu hào phóng. Cửu Cát nheo mắt, thản nhiên nói, ngươi muốn mua bao nhiêu? Thứ này, 2 lượng bạc là nhiều rồi. Chút bạc ấy, còn chưa đủ cho ta giác hơi một lần. Hừ, không biết điều. Giáo úy trực tiếp nhét mai rùa vào trong túi trữ vật. Giáo úy kinh ngạc phát hiện chiếc mai rùa nhỏ bằng bàn tay này lại không thể nhét vào trong túi trữ vật có không gian rộng 3 thước vuông. Chuyện này. Phát hiện ra điều kỳ lạ này, giáo úy lập tức mừng như điên. Phập. Một con côn trùng được bao bọc bởi ánh sáng màu bạc đâm thẳng vào mắt giáo úy. Cửu Cát đang cổng 17, 18 ống giác hơi trên lưng, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh hắn ta, một tay ấn chặt vai giáo úy. Chuyện quỷ dị xảy ra. Tên giáo úy kia đột nhiên biến mất, trong tay Cửu Cát chỉ còn lại chiếc mai rùa. Cửu Cát lạnh lùng nhìn hai ả diêm dúa trong phòng. Hai ả này còn chưa kịp kêu lên thảm thiết đã bị Cửu Cát ném vào trong mai rùa. Tiếp đó, Cửu Cát cùng bộ giáp binh dũng trên bàn đá cũng biến mất, chỉ còn lại một chiếc mai rùa đen. Bên trong mai rùa, hai ả diêm dúa sợ hãi tột độ, la hét điên cuồng. Chúng gào thét thảm thiết. Đáng tiếc, chẳng ai để ý đến chúng. Lý Tiểu Thúy tay trái cầm liễu diệp đao, tay phải cầm trường đao, lạnh lùng nhìn hai ả phàm nhân đang hoảng sợ tột độ này. Tên giáo úy mặc giáp đen nằm trên mặt đất không ngừng co giật, não của hắn đang bị tâm nhãn cổ gặm nhấm. Lại đây giúp ta mặc y phục. Cửu Cát đang cõng ống giác hơi trên lưng ra lệnh. Hai ả diêm dúa kia lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến bên cạnh Cửu Cát gỡ ống giác hơi trên người hắn xuống. Sau đó nhanh chóng giúp hắn mặc giáp binh dũng vào. Trong nháy mắt, Cửu Cát xuất hiện trở lại bên ngoài. Hắn thản nhiên nhặt mai rùa lên, rời khỏi căn nhà nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ giác hơi này. Đóng cửa phòng lại, Cửu Cát tiếp tục đi trong con hẻm tối tăm. Càng đi sâu vào trong, hắn càng bắt gặp nhiều cửa tiệm treo đèn lồng đỏ, chủ quán đứng ở cửa rao hàng. Nào là giác hơi, nào là bấm huyệt, nào là xoa bóp tinh dầu, thậm chí còn có cả dịch vụ tắm rửa. Đi đến cuối con hẻm, xuất hiện 3 cửa hàng thuốc âm u, chuyên bán độc dược. Đi đến cuối con hẻm, gần như đã vào đến tầng hầm. Trong 3 cửa hàng thuốc âm u này, Cửu Các nhìn thấy rất nhiều loại độc dược kỳ lạ. Nhưng nói là kỳ lạ, chứ không phải là độc dược có uy lực lớn. Thanh thực đã là loại độc dược có uy lực lớn nhất trong ba cửa hàng này, đương nhiên giá cả cũng rất đắt. Có loại độc dược mãn tính nào không, sau khi ăn vào sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tu vi, Cửu Các chậm rãi hỏi. Đương nhiên là có. Chủ quán của một cửa hàng lấy ra một túi bột lớn. Cửu Các lấy một chút bột, dùng ngón tay xoa nhẹ. Trong bột phấn có hỏa độc. Không sai. Thứ này chính là cặn thuốc. Có thật là có tác dụng không? Tuyệt đối có tác dụng. Sau một hồi mặc cả, Cửu Các mua túi cặn thuốc này. Sau đó, Cửu Các như không có chuyện gì quay trở lại, trên đường đi, hắn lại đi qua cửa tiệm cung cấp dịch vụ giác hơi kia. Cửa tiệm vẫn khép hờ như lúc trước, xem ra không ai phát hiện ra chuyện gì. Cửu Các thò tay vào trong lớp áo giáp. Bàn tay chạm vào mai rùa. Bên trong mai rùa. Từ trong mắt tên giáo úy đã chết từ lâu chui ra một con cổ trùng màu lam. Kíp. Tâm nhãn cổ kêu lên hai tiếng, bay lên không trung. Khi tâm nhãn cổ chạm vào mai rùa, một luồng sáng màu lam lóe lên. Tâm nhãn cổ biến mất trong mai rùa, chui vào trong không khiếu của Cửu Các. Bạch Ngân chân nguyên bắt đầu tiêu hao với tốc độ chóng mặt, tin tức thu được từ việc thu hồn tên giáo úy kia hiện lên trong nê hoàng cung của Cửu Các. Tên giáo úy mặc giáp đen kia tên là Nhan Thạch. Tu vi ngũ phẩm, chỉ có thể phóng chân khí ra ngoài, còn chưa tu luyện ra được cương khí. Nhan Thạch là Nhân Dũng giáo úy của Tân Binh Doanh, thuộc tướng quân phủ Cực Bắc. Nhân Dũng giáo úy là một cấp bậc quân hàm, phụ trách huấn luyện tân binh. Trên Nhân Dũng giáo úy là Ngự Yêu giáo úy. Nếu lập được quân công, Ngự Yêu giáo úy có thể được phong làm du kích tướng quân. Lý do mà tên Nhan Thạch này cảm thấy hứng thú với chiếc mai rùa của Cửu Các là vì hắn ta vừa đi đến bàn quân vụ đang treo một nhiệm vụ kỳ lạ, đó là tìm kiếm một chiếc mai rùa không thể cất vào trong túi trữ vật, phần thưởng lên đến 1.000 lượng ngũ trảo kim nguyên. Xem ra Lý Thái Lương đã biết công dụng của mai rùa, cho nên mới thông báo cho thiên hạ cùng tìm kiếm, sau này dùng mai rùa phải cẩn thận hơn. Cửu Các không vội vàng quay về doanh trại, mà đi vào nhà xí của một quán ăn. Đóng cửa nhà xí lại. Cửu Các lại chui vào trong mai rùa. Tiên trưởng tha mạng. Tiên trưởng. Xin người hãy thả chúng tôi ra ngoài. Hai ả diêm dúa kia nước mắt nước mũi tèm lem quỳ sụp xuống trước mặt Cửu Các. Không đời nào ta thả các ngươi ra ngoài, còn dám nói nhảm, ta sẽ giết chết các ngươi ngay lập tức. Cửu Các lạnh lùng nói. Nói xong. Cửu Các không thèm để ý đến hai ả kia nữa, vung tay ném vô cực cổ ra. Vô cực cổ chui vào trong cơ thể tên giáo úy, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Một mũi tên trúng hai đích, không thể lãng phí. Hai ả diêm dúa kia nước mắt giàn giụa, khóc nức nở. Công tử! Hai người bọn họ còn có gia đình, chẳng lẽ phải ở đây sống cả đời với chúng ta sao? Lý Tiểu Thúy không nỡ lòng nói. Hai ả diêm dúa kia tội nghiệp nhìn Lý Tiểu Thúy, trên mặt tràn đầy vẻ cầu xin. Cửu Các không để ý đến hai ả kia, đợi vô cực cổ ăn no nê, hắn liền thu vô cực cổ về, ra khỏi mai rùa. Quay trở lại nhà xí. Cửu Các cất mai rùa vào trong áo giáp, sau đó men theo đường cũ quay về doanh trại. Có lẽ vì Cửu Các đến sớm, trong doanh trại chỉ có 4 người, tính cả hắn. Đứng đầu là Nhân Dũng giáo úy Chu Khang. Binh Dũng, Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, Trương Cửu Các. Chu Khang có tu vi tam phẩm, vừa mới tu luyện ra hộ thể huyền cương không lâu. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai đều là đệ tử võ viện, bởi vì thiếu một viên huyền chân ngưng khí đan nên mới gia nhập quân Viễn Chinh đi Mông Trạch. Ba người không biết thao luyện chiến trận, Chu Khang bèn kể cho họ nghe về sự hung hiểm của Mông Trạch. Vị trí phủ tướng quân Mông Trạch chưa tính là nguy hiểm, nơi đó còn chưa có chướng khí. Trong Mông Trạch có một loại độc chướng màu đỏ, trong đó có một loại côn trùng nhỏ tên là huyết ti trùng. Một khi bị hít vào mũi sẽ ký sinh trong cơ thể, người bị ký sinh sẽ phát cuồng, toàn thân lở loét, vô cùng thê thảm. Bọn ta, những võ sư, nếu gặp phải độc chướng màu đỏ thì chỉ có thể mở hộ thể huyền cương, dùng thai tức thuật để nhanh chóng rời đi, còn hai vị huynh đệ tu vi thấp kém, không có hộ thể huyền cương, cũng không biết thai tức thuật, nếu gặp phải độc chướng màu đỏ chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nhưng Ngọc Hồ Đăng Minh lại đang thu mua huyết ti trùng với giá cao, nghe đồn là có thể dùng nó để luyện chế ra tạo hóa đan, mỗi một viên đều vô giá. Nghe Chu Khang nói khoác, Cửu Các bỗng nhớ tới Ôn đạo nhân. Bản mệnh cổ trùng của Ôn đạo nhân tên là Huyết Ti Cổ, mà cổ trùng nguyên thủy của Huyết Ti Cổ chính là huyết ti trùng chém giết lẫn nhau trong chung cổ mà sinh ra. Huyết Ti Cổ có thể giúp Ôn đạo nhân tái sinh huyết nhục, đoạn chi nối lại, còn luyện đan sư của Ngọc Hồ Đan Minh có thể dùng huyết ti trùng để luyện chế ra tạo hóa đan. Xem ra trong huyết ti trùng nhất định có thứ gì đó liên quan đến việc tái sinh huyết nhục. Nghe Chu Khang khoác lác cả ngày, Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai và Trương Cửu Các đều về doanh trướng nghỉ ngơi. Nửa đêm, Cửu Các cuộn chăn thành hình người rồi lặng lẽ chui vào trong mai rùa. Tên hắc giáp giáo úy kia đã bị Lý Tiểu Thúy hóa thành hắc thủy, đào hố chôn xuống. Bộ giáp đen thì được nàng treo lên. Hai nữ tử rút lửa cũng đã nhận mệnh, không còn làm ầm ĩ nữa, ngược lại còn ra tay giúp đỡ Lý Tiểu Thúy. Ba người cùng nhau khai khẩn vườn rau, chuẩn bị trồng một ít rau xanh trên hai mẫu đất hoang. Cửu Các vừa vào trong mai rùa, bốn người liền ngồi ăn sủi cảo, sau đó cùng nhau vào phòng lớn. Hai nữ tử rút lửa tên là Tiểu Hoa và Tiểu Phương, sau khi vào phòng liền chủ động giúp Cửu Các thả lỏng cơ thể. Tuy trong tay không có bình lửa nhưng các nàng vẫn dùng hai tay. Sau một phen lăn lộn, bốn người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai nàng Phương Hoa giúp Cửu Các mặc binh giáp vào. Mặc xong, Cửu Các lặng lẽ ra khỏi mai rùa, trở về doanh trại. Hắn đá chăn xuống, giả vờ thức dậy. Huynh đệ tối qua không cởi giáp mà ngủ luôn sao? Hầu Xuân Lai kinh ngạc hỏi. Là một binh sĩ thì phải giáp bất ly thân, đao bất ly thủ. Bội phục, Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ba người cùng nhau ra khỏi doanh trại. Sau khi rửa mặt, họ bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Mã Chính Cường và Hầu Xuân Lai nhóm lửa nấu cơm, còn Cửu Các thì đi kiếm củi. Ăn xong bữa sáng đạm bạc, ba người lại tụ tập nghe Chu Khang khoác lác. Trong môn trạch còn có một loại độc chứng màu vàng, so với độc chứng màu đỏ thì nó còn đáng sợ hơn. Một khi gặp phải độc chứng màu vàng thì đồng nghĩa với việc ruồi độc trong đầm lầy sắp kéo đến tấn công. Chu Khang thao thao bất tuyệt cho đến tận trưa. Lúc này lại có thêm binh lính mới đến. Vẫn là hai tân binh chưa từng tòng quân. Một người cao gầy, da đen tên là Trần Bình. Người còn lại dáng người thấp bé nhưng thể trạng cường tráng tên là Trương Liên Sơn. Không sai, hắn chính là Trương Bưu, cháu trai của Trương Tam ở trấn Liễu Dương năm xưa, sau này đổi tên thành Trương Liên Sơn. Trong bụng hắn có một con trư lực cổ. Con trư lực cổ biến dị trong cơ thể Lý Tiểu Thúy chính là do Trương Liên Sơn tặng nàng. Cửu Các và Trương Liên Sơn gặp nhau, hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nở nụ cười. Đúng là đời người gặp gỡ nhau đâu phải chuyện lạ. Tất cả đều không cần nói cũng hiểu. Năm người trong doanh trại tân binh đã đủ. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, Trương Cửu Các, Trương Liên Sơn, Trần Bình. Chu Khang bèn dẫn năm người luyện tập trận pháp. Quân sĩ của Đại Càn Vương Triều đều là ngũ nhân thành nhất bang, ngũ nhân nhất doanh trướng, ăn uống ngủ nghỉ đều ở cùng nhau. Trận pháp ngũ nhân là có thể thành hình, tiểu đội có thể phối hợp chiến, cũng có thể dung nhập vào trong muôn ngàn binh mã. Trận pháp tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ngũ hành chí lý. Nếu như nghiên cứu kỹ càng, biến hóa khôn lường, huyền diệu không thể diễn tả thành lời, nhưng nếu không nghiên cứu kỹ, vậy thì vô cùng nhàm chán. Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai căn bản không thể nào nhìn thấu được sự uyên thâm của trận pháp. Cửu Các, Trương Liên Sơn còn có tên gầy cao Trần Bình kia cũng không có hứng thú nghiên cứu trận pháp, đều có lệ cho xong chuyện. Tối hôm đó, năm người ngủ lại trong doanh trại. Cửu Các nằm trên giường, tai khẽ động, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Trần Bình. Ngươi và Cửu Các kia là người quen cũ. Đúng vậy. Võ công của hắn rất cao. Trần Bình muốn nói lại thôi. Không sao, hắn ta cũng giống như chúng ta. Hắn ta trà trộn vào đây bằng cách nào, mục đích là gì? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Huynh đệ, ta biết ngươi nghe thấy. Giọng nói của Trương Liên Sơn truyền vào tai Cửu Các. Cửu Các thở dài một hơi. Hai người này bề ngoài đều chỉ có tu vi ngũ phẩm võ sư, nhưng thực tế nhất định không chỉ có vậy, ít nhất thì thính lực và thị lực đều vượt xa Mã Chính Cường, Hầu Xuân Lai, như vậy Cửu Các sẽ không có cách nào chui vào mai rùa để hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc rồi. Cửu Các thò tay vào trong chăn, gõ ba cái lên mai rùa. Bên trong mai rùa, Chúng ta ăn cơm thôi, công tử tạm thời sẽ không quay lại đâu. Lý Tiểu Thúy nói. Ba người ăn mì xong liền đi vào căn nhà lớn để ngủ. Tiểu Phương, Tiểu Hoa hai cô nương đều am hiểu việc đồng án, giờ đây mảnh đất hoang hai mẫu bên trong Mai Rùa đã được khai hoang khoảng 20 mét vuông. Hai mẫu đất hoang cộng lại có hơn 1.000 mét vuông, 20 mét vuông chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các ngươi vào bằng cách nào, ta cũng vào bằng cách đó. Cửu Cát ở bên ngoài trả lời có lệ câu hỏi của Trương Liên Sơn. Lời vừa nói ra, Trương Liên Sơn và Trần Bình đều im lặng. Rất lâu sau, vậy mục đích của ngươi là gì? Trần Bình đột nhiên hỏi. Ta chỉ muốn kiếm một cái thẻ bài thân phận. Ngươi kiếm thẻ bài thân phận để làm gì? Trần Bình tiếp tục hỏi. Ngươi sao lại lắm lời như vậy? Cửu Cát lạnh lùng nói. Lời này có phần quá đáng. Tuy Cửu Cát không phải võ tiên, nhưng cổ tiên hắn cũng đã từng giết một người. Hơn nữa Trương Liên Sơn là cổ sư, Trần Bình chắc chắn cũng cổ sư. Nơi này là phủ đại tướng quân Bắc Lộc Châu, số lượng võ tiên cũng không ít. Cửu Cát cùng lắm thì làm ầm ĩ một phen, chui vào Mai Rùa chạy trốn, còn Trương Liên Sơn và Trần Bình hai người nhất định là có mục đích khác, tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối. Bị Cửu Cát phản bác lại, Trần Bình lập tức im lặng. Rất lâu sau, bản mệnh của huynh đệ là gì? Trần Bình chuyển chủ đề hỏi.